Thiên sư tái xuất, chương 49, góc truyện audio.com. Chương 49, thưa thầy, học trò đã đến muộn. Tiếng nuốt nước miếng vang lên, vẻ mặt của ba người nhà họ Chu tràn đầy kích động. Nhanh Diệp, chúng ta có thể thương lượng lại, chỉ cần cậu đồng ý tha cho chúng tôi, Chu Vạn Đông tôi đây sẽ làm việc cho cậu. Dựa vào tài nguyên của tôi sau nhiều năm làm việc chính trị, nhất định sẽ giúp đỡ cậu rất nhiều. Tài nguyên chính trị à? Bảy chiến thần trong đó có Thiết Trinh Nhạc bước ra cười lạnh nói. Tài nguyên của ông có nhiều bằng bọn tôi không? Nụ cười của Chu Vạn Đông nhất thời cứng đờ. Tôi còn nắm giữ cổ phần khống chế rất nhiều doanh nghiệp. Chỉ cần cậu Diệp đồng ý thì tôi có thể tặng hết số tiền đó cho cậu. Tống Chính Đăng bước ra. Chỉ cần thầy muốn, tài sản hàng chục ngàn thì có thể được huy động bất cứ lúc nào. Còn để ý chút tài sản của ông sao? Huống hy, ánh mắt Tống Chính Đăng lạnh xuống. E rằng lúc này tài sản của nhà họ Chu đã không còn một xu nào nữa. Cậu, tôi, đối mặt với bị môn đồ của đế sư vây quanh, Chu Vạn Đông bỗng bị ai phát hiện mình không còn vốn liếng nào để đưa ra. Lúc này, Diệp Phùng bỗng ngẩng đầu nhìn Chu Trưng Điền trốn sau lưng hai vợ chồng Chu Vạn Đông, lạnh giọng nói. Cậu Chu, bây giờ chúng ta đã nói chuyện được chưa? Vừa dứt lời, một bóng đen lóe lên bên cạnh Diệp Phùng, bắt lấy Chu Trưng Điền ném đến trước mặt Diệp Phùng. Con tôi, sắc mặt Chu Vạn Đông Khúc Tiêu Phương đồng thời thay đổi, đang định tiến lên thì một lưỡi dao sắc bén đột nhiên đặt ngang trước mặt họ. Thiên Lang lạnh lùng nói, ai nhúc nhích chết, Chu Trưng Điền bị ném chóng váng đầu óc ngẩng đầu lên thì đối diện với đôi mắt lạnh như bằng của Diệp Phùng, khiến hắn ta sợ tới mức hét lên, ngồi bệt dưới đất van nài. Anh Diệp xin lỗi, đều là ngoài ý muốn, lúc trước tôi chỉ kêu bỏ cạp cho các anh một bài học chứ không. Không kêu anh ta giết người. Hung thủ giết cha vợ anh là bọ cạp chứ không liên quan gì tới tôi. Không liên quan ư, Diệp Phùng nở nụ cười, đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo, một tia sáng lạnh bắn ra, tiếng kêu thê lương vang lên, đầu gối của Chu Trưng Điền đã bị đâm xuyên, khiến hắn ta chỉ có thể quỳ xuống đất mặt hướng về phía quan tài của Hà Sâm. Chân tôi đau quá, ba mẹ mau cứu con sắp chết rồi, cậu yên tâm, có tôi ở đây, cậu muốn chết cũng không chết được đâu. Một ông lão bước đến bên cạnh Chu Trưng Điền, sau đó lấy một bình nước thuốc rót lên chỗ bị thương của Chu Trưng Điền. Ông là bác sĩ hả? Được lắm, mau cầm máu cho tôi sắp. Ông cho tôi dùng loại thuốc gì vậy? Đây là một loại thuốc do chính tay tôi điều chế, chỉ có một tác dụng duy nhất, đó chính là kích thích dây thần kinh của cậu, tăng mạnh cảm giác đau đớn lên gấp 10 lần. Ai, vừa dứt lời tiếng kêu càng thảm thiết hơn vang vọng bầu trời đêm. Chu Trưng Điền ôm vết thương trên đầu gối lăn qua lăn lại, bởi vì đau đớn nên mạch máu lên trán nổi lên, có lẽ sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Con tôi, Khúc Tiêu Phương đau lòng hét lên, đột nhiên nhìn Diệp Phùng, đôi mắt tràn đầy căm thù. Diệp Phùng, cậu đừng hòng hùng hồi, họ hàng của nhà họ Khúc sắp tới rồi, chỉ cần cậu ấy tới đây thì những chỗ dựa của cậu sẽ chẳng là cái thá gì hết. Ngay cả thân phận đế sư của cậu cũng chỉ là gà đất chó sành trước mặt cậu ấy, không đáng nhắc tới. Thế à, Diệp Phùng cười khẽ, gocchuyenaudio.com, tôi rất tò mò, rốt cuộc là nhân vật lớn gì mà lại khiến cho bà ngang ngược như vậy. Vừa dứt lời tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, đám đông tách ra, một người đàn ông trẻ tuổi diện mạo hiên ngang, mặc áo dài trắng như quý tộc trời sinh, khí thế cực mạnh bước ra. Vừa thấy người này, Khúc Tiêu Phương vui sướng kêu lên. Đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi. Sau đó, bà ta kiêu ngạo nhìn Diệp Phùng. Diệp Phùng, cậu thấy gì chưa? Đây chính là chỗ dựa lớn nhất giúp nhà họ Khúc có thể sừng sững ở thủ đô, thậm chí chen chân vào 10 gia tộc lớn. Cháu họ của Khúc Tiêu Phương tôi đây, Diệu Nhật Thánh Hiền được chính Đông Ngọc Khâm Phong, Khúc Hiền Thánh. Được muôn dân kính ngưỡng, tạo ra công đức tế thế mới được gọi là Thánh Hiền. Từ khi Đông Ngọc dựng nước tới nay chỉ từng phong 8 vị Thánh Hiền, mỗi một vị đều là thần thoại được công chúng kính ngưỡng. Họ không quan không chức nhưng sự tồn tại của họ trong lòng người dân lại vững vàng như định hải thần châm. Khúc Hiền Thánh bước đến gần Diệp Phùng, bảy chiến thần phất tay, súng ống giơ cao đều buông xuống, đám Tống Chính Đăng cúi đầu nhường đường, chín vị quốc y khoanh ai đứng sang bên, cục diện vốn dương cung bạt kiếm lại vì một mình Khúc Hiền Thánh xuất hiện mà biến mất. Khúc Tiêu Phương và Chu Vạn Đông nhìn nhau, đều nở nụ cười. Đây chính là sức mạnh của Thánh Hiền, bất cứ người nào dám đối đầu với Thánh Hiền thì chẳng khác nào đối đầu với dân chúng của một nước. Cái giá này ngay cả chính phủ cũng không thể chịu được. Khúc Hiền Thánh bước đến chỗ cách Diệp Phùng 3 bước rồi dừng lại. Diệp Phùng ngồi trên xe lăn, vẻ mặt không vui không buồn, thậm chí không ngước mắt lên. Anh họ cứu em với, khuôn mặt Chu Trưng Điền vặn vẹo vì đau đớn. Hắn ta nhìn Diệp Phùng, giọng lạnh lẽo tàn nhẫn. Anh họ, cuối cùng anh cũng đến. Anh phải giúp em báo thù. Khúc Hiền Thánh bình tĩnh nhìn vết thương của hắn ta. Chân này bị thương đúng không? Đúng đúng, Chu Trưng Điền cay nghiệt nói. Anh họ, em muốn đích thân đập gãy hai cái chân của thằng khốn này. Em muốn cả đời nó không bao giờ đứng dậy được, cả con vợ chưa chết của nó nữa. Em muốn tìm 100 thằng thay nhau hãm hiếp vợ nó ngay trước mặt nó. Chu Trưng Điền còn chưa nói hết thì Khúc Hiền Thánh bỗng giơ chân, không hề lưu tình đạp mạnh. Một tiếng rắc vang lên, chân còn lại của Chu Trưng Điền đã bị đạp gãy. Nụ cười trên mặt Khúc Tiêu Phương cứng đờ, khó tin thốt lên. Hiền Thánh, đó là em họ của cháu mày. Ai ngờ Khúc Hiền Thánh lại không quan tâm bà ta. Trong ánh mắt hoảng sợ của hai vợ chồng, Khúc Hiền Thánh quỳ xuống trước mặt Diệp Phùng, dập đầu thật mạnh. Thưa thầy, học trò đã đến muộn. Cách chương.